Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 318, ăn ý hương thủy. Hiểu, thì ra đúng như vậy. Diệp Huyền âm thầm gật đầu một cái. Ánh mặt trời liệt diễm cái này tuyệt chiêu, là hấp thu ánh nắng bên trong đặc thù quang phổ. Bất kỳ cái gì Pokemon đều không thể trước giờ chứa đựng loại năng lượng này. Cho dù là thảo hệ Pokemon, cũng là ở chứa đựng năng lượng đến cực hạn phía sau, dành thời gian thả ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, trên một điểm này, ánh mặt trời liệt diễm cái này tuyệt chiêu, hết thảy Pokemon đều là bình đẳng. Như vậy, một cái vấn đề kế, hương thơm vật rốt cuộc là cái gì? Hoặc có lẽ là thảo hệ Pokemon tất cả, đến tột cùng là tới từ ở cái nào? Có một ít Pokemon học giả cho rằng, thảo hệ Pokemon miễn là phơi nắng, nước sông là có thể tự hành sản sinh chất hữu cơ. Có thể trên thực tế, cũng không phải như vậy. Thảo hệ Pokemon giống nhau cần ăn uống, không phải uống thủy là có thể ăn no. Phụ thân ta phát hiện, ánh mặt trời liệt diễm cái này nhất tuyệt chiêu, là dựa vào thảo hệ Pokemon trong thân thể tồn tại nào đó đặc biệt khí quan thả ra. Mà chủng khí quan cũng không phải nhân loại chúng ta ngũ tạng lục phủ, mà là tương tự với tồn tại mỗi cái trong tế bào vi mô kết cấu. Cái này phút chốc, toàn bộ sân khấu dường như trở thành mộ tịch kịch một vai. Mọi người chú ý lực đều bị nàng hấp dẫn đi. Hương thơm vật phần lớn là thảo hệ Pokemon phân bí vật, hoặc là ở đặc định bộ vị bên trong lấy ra chất lỏng, bột phấn sở tinh luyện ra kết quả, mà những cái này kết quả lại lớn nhiều cùng hoàn cảnh cùng ánh mặt trời có quan hệ. So với như tuyết lạp quái, cũng là bởi vì tuyết sơn hoàn cảnh cùng với đặc định ánh mặt trời, lúc này mới có phi thường đặc thù hương thơm kết quả. Cũng bởi vì này điểm, cha ta chuyên môn nghiên cứu một ít có thể học tập cùng sử dụng ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh hòa hệ Pokemon, cũng thành công phá giải cái này tuyệt chiêu bí ẩn, tìm được rồi cái kia người tồn tại với hỏa hệ Pokemon trong tế bào đặc thù kết cấu. Cũng là thông qua loại này đặc thù kết quả, mộ tịch nói, phụ thân đề luyện ra toàn bộ thế giới phần thứ nhất hỏa thuộc tính đặc thù hương thơm vật chất. Tuy là khi đó, cái này hương thơm vô cùng cổ quái, hoàn toàn không thể làm hương thủy tới sử dụng, cho dù là hỗn hợp trung hòa đều làm không được đến. Tuy là mộ tịch nói nhẹ, nhưng cha nàng nghiên cứu loại vật chất này, ở giữa đến cùng ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, mọi người đang ngồi người không có một có thể tưởng tượng. Phụ thân sau khi chết, ta thừa kế công việc của hắn, mà ta mong muốn chế tạo hương thơm vật, lại không chỉ là đơn thuần phần thứ nhất là đủ rồi. Mộ tịch nghiêm túc nhìn về phía bao quát Diệp Huyền ở bên trong năm vị bình ủy. Ta muốn rèn đúc là một phần toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị, lại tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không bị siêu việt hoàn toàn mới hương thơm vật. Xôn xao, cái này phút chốc, toàn trường oanh động, có người cười nhạo mộ tịch không biết tự lượng sức mình. Cũng có người nói, đây chính là một hồi trò khôi hài. Nhưng rất nhiều chân chính có kiến thức đại thương nhân, cùng với hương thơm các nhà nghiên cứu, lại là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì mộ tịch nếu dám tới nơi này, cái kia cũng đủ để chứng minh nàng thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nhưng vấn đề là, chỉ bằng mới vừa cái loại này hương thủy, nói độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không thể bị siêu việt là không phải hơi quá đáng. Đã biết thuộc tính, tổng cộng có 18 loại. Như vậy, cái này cái trên thế giới có tồn tại hay không một loại hương thơm vật, có thể đồng thời đối với từng cái thuộc tính Pokemon sản sinh tuyệt đối hoàn mỹ điều hòa đâu. Cũng chính là để từng cái Pokemon đều có thể tiếp nhận được nguyên bản bị cho rằng cũng không hợp lý làm dịu. Ta cái này hương thơm vật là tranh diễm, như bách hoa tề phóng, tranh kỳ đấu diễm, mộ tịch, 18 loại thuộc tính đối ứng toàn bộ tính đặc thù. Đều hỗn hợp ở nơi này mặt, mà tác dụng của nó, ngoại trừ trụ cột nhất phổ biến, an toàn, ổn định, không cái gì tác dụng phụ, sẽ không sản sinh kháng tính bên ngoài. Còn có một cái chỗ dùng lớn nhất, đó chính là ăn ý. Đột nhiên, mộ tịch lời nói bị người cắt đứt, chỉ thấy ghế giám khảo bên trên, Diệp Huyền ánh mắt ngưng trọng nói ra, người cái này hương thơm vật, tác dụng lớn nhất, chính là có thể đề thăng Pokemon cùng huấn luyện ra trong lúc đó độ thiện cảm. Để Pokemon vô thì vô khác cũng sẽ ở tuyệt đối thăng bằng trong sự vui sướng. Cùng huấn luyện ra sản sinh độc nhất vô nhị ăn ý. Mộ tịch nhìn Diệp Huyền, nương nương tử, Aria, đích là lão nhân cùng với Mạt Tiểu Hạ, bốn người cũng đều nhìn Diệp Huyền. Hiển nhiên, Diệp Huyền đáp án này có chút vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Cho dù là đích la lão nhân, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấu loại nước hoa này có thể cho Pokemon thể xác và tinh thần bảo trì sung sướng, mà chủng sung sướng lại không phải cái loại này dược vật đưa đến hưng thịnh phấn, mà là tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, để Pokemon tâm linh càng thêm thuần túy. Tỉ như thích ăn đồ kẻ tham ăn, thưởng thức được thức ăn ngon mỹ vị đem khắc sâu hơn. Thích mỹ lệ sự vật người đối đãi cái này cái thế giới, cũng sẽ rộng mở trong sáng. Đây là một loại từ trong ra ngoài, kích phát người đối với mỹ hảo, thiện lương, tĩnh mịch, bình thản các loại chính diện năng lượng hướng tới hương thủy. Thế nhưng, tất cả mọi người bỏ quên một điểm, đó chính là thứ này, đến cùng đối với huấn luyện gia có ích lợi gì? Hương thủy là cho Pokemon dùng. Thứ này có thể cho Pokemon càng thêm hạnh phúc, sống càng thêm hài lòng. Nhưng cái này cái thế giới dù sao cũng là huấn luyện nhà thế giới. Huấn luyện gia khát vọng là công thành danh toại, mà không phải là đơn thuần dùng nhiều tiền để Pokemon quá hủ bại sinh hoạt. Cực kỳ hiển nhiên, mộ tịch cũng không có nói tới điểm này. Có thể nàng không có chuẩn bị sao? Diệp Huyền, không phải tin tưởng, tuyệt đối không phải tin tưởng. Đây là một cái độc nhất vô nhị hương thơm hương thủy. Diệp Huyền nhìn mộ tịch con mắt, cười nói, bởi vì nó là toàn bộ thế giới, duy nhất một cái có thể đề thăng Pokemon cùng huấn luyện gia trong lúc đó ăn ý hương thủy. Huấn luyện gia cùng Pokemon trong lúc đó, vật gì vậy tối trọng yếu? Có người nói là tín nhiệm, có người nói là anime bên trong Ash như vậy lẫn nhau quan tâm. Nhưng Diệp Huyền cảm thấy, cái này kỳ thực đều là một cái ý tứ, đó chính là ăn ý, lẫn nhau ý hợp tâm đầu ăn ý. Như vậy loại này ăn ý có ích lợi gì? Tác dụng thật sự là quá lớn. Lấy một thí dụ, người đang huấn luyện Pokemon thời điểm, nói hồi lâu, Pokemon không hiểu nhiều lắm ý tứ của ngươi. Nếu như có cái này hương thủy, ngươi chỉ cần nói đơn giản hai câu, Pokemon lập tức liền hiểu huấn luyện phương hướng. Đồng thời, bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nó còn có thể phát hiện mình không cách nào phát hiện chỗ thiếu hụt, do đó rất nhanh cải chính. Ngoài ra, đang chỉ huy thời điểm, rất nhiều huấn luyện ra bởi vì cùng Pokemon ăn ý không đủ, rất nhiều mệnh lệnh, hoặc là Pokemon nghe không hiểu, hoặc là chính là Pokemon rơi vào hỗn loạn, trong sự sợ hãi, đầu óc choáng váng. Thế nhưng, có cái này hương nước nói, huấn luyện ra cùng Pokemon, e rằng một ánh mắt, e rằng chỉ cần một cái mệnh lệnh, tất cả chiến thuật, huấn luyện nhà ý tưởng, cảm tình, Pokemon toàn bộ đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa đáng sợ nhất là, nước hoa này cũng không phải đạo cụ, nó bồi dưỡng là ăn ý. Cái này không phải là cái gì đạo cụ, mà là làm sâu sắc Pokemon cùng huấn luyện nhà cảm tình. Để cho giống như người một nhà, bất ly bất khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.